Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 883, chương 884, ta không phải tiểu nhân. Vốn là chính mình ứng với nên có được chí bảo, nguyên vốn phải là chính mình đột phá đến kim tiên đỉnh phong. Nhưng là hiện nay, dĩ nhiên mắt mở trừng trừng nhìn cái này đáng đâm ngàn đao ra hỏa cho chiếm làm của mình. Diệp Lăng khí tức vẫn còn ở u u bạo nổ phát, từng cổ một đáng sợ ánh nến ở trong mắt của hắn bên trong không che giấu được cuộn. Hỏa vân thần đan, đây chính là tựu liền cửu kiếp tiên đế cũng có thể ngắm không thể cầu bảo bối. Trong đó hỗn độn chi khí, ngũ hành hỏa chi bản nguyên, đều đủ để làm cho tiên đế phát cuồng. Bây giờ, Diệp Lăng cảm giác được chính mình tiên khí bây giờ phảng phất như một đám lửa một dạng, điên cuồng cuộn, hắn lực lượng ở trong nháy mắt này trực tiếp gia trì hỏa chi bản nguyên lực lượng, nói cách khác lấy sau hắn công kích, cuồng như liệt hỏa, tổn thương như dáng vẻ khí thế độc ác. Còn bà nó, không phải đâu, cái tên đáng chết này không sẽ là muốn đột phá đến đại la kim tiên đi. Nói vậy lão tử không nói hai lời, trực tiếp đánh lén làm thịt hắn. Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều sám ngắt. Trước mặt Diệp Lăng, khí thế lại vẫn ở như từng luồng cuồn cuộn sóng lớn điên cuồng ngoạo nguậy. Giờ khắc này, Diệp Lăng khí tức lần nữa rút lên, chỉ bất quá không có đột phá, mà là vững chắc ở tại nửa bước đại la tình trạng. Mặc dù là như đây, cũng có thể nói kinh khủng. Nếu như Diệp Lăng muốn bằng vào hỏa vân thần đan, hắn đủ để đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Nhưng là cảnh giới muốn ổn, liền không thể như thế vội vàng đột phá, nếu không đối với tu luyện về sau có rất lớn tệ đoan. Chỉ bất quá, Diệp Lăng lúc này cửu đại tiên anh, từng cái thân lên, chậm rãi tràn ngập lên từng luồng hỏa diễm. Hỏa diễm đỏ bừng, nóng cháy vô biên, hơn nữa từng đạo bụi bạch khí sắc hỗn độn chi khí cũng quấn quanh ở Diệp Lăng tiên anh bên trên. Hắn tiên lực vào giờ khắc này hoàn toàn long trời lở đất, xảy ra to lớn biến hóa. Nếu như nói hắn tiên lực tính chất lượng phía trước là một nói, như vậy hiện tại chính là hai, thậm chí là ba, hơn nữa cửu đại tiên anh toàn bộ đều là, đều không ngoại lệ. Lúc này Diệp Lăng cả người thư sướng vô biên, toàn thân lỗ chân lông đều là mở ra, điên cuồng hấp thu trong thiên địa nồng nặc tiên khí. Thống khoái thống khoái, Diệp Lăng mở con ngươi, nhất mâu huyễn hóa thành lôi, lôi đình phích lịch, tóe phát nhảy lên, lấp lánh là uy nghiêm đáng sợ khí tức. Nhất mâu huyễn hóa thành hỏa, thao thao nộ diễm, lượn lờ vô biên, tóe phát ra chính là lành lạnh vô biên đáng sợ tịch diệt. Mạc Tinh nhìn Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, lạnh rên một tiếng. Diệp Lăng cười hắc hắc, ngại ngùng rất, còn rất ngượng ngùng, nhưng là đang ở này lúc. Đột nhiên, Mạc Tinh trước mặt, một đoàn tản ra thần quang bảy màu năng lượng quang đoàn chậm rãi hiện lên ở nửa khoảng không bên trong, thần quang lóng lánh, năng lượng đáng sợ, tinh thuần tới cực điểm. Diệp Lăng trong mắt tức thì thẳng chảy nước miếng đều kém chút giữ lại. Cái quái gì vậy? Phúc La Vương lưu lại sinh mệnh bổn nguyên a. Hắc hắc, Mạc Tinh, chúng ta là không phải hảo huynh đệ. Diệp Lăng kinh ngạc không gì sánh được, cái này đoàn năng lượng tuyệt đối là Phúc La Vương tọa hóa trước lưu lại sau cùng sinh mệnh bổn nguyên. Đây chính là chí bảo a, một cái tiên đế suốt đời tiên lực đều ngưng tụ vào này nữa à. Nghe được Diệp Lăng, Mạc Tinh tức thì nóng nảy. Diệp Lăng, lão tử ta và ngươi nói, ngươi nếu là dám mạnh, ta coi như dù chết cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi là tên khốn kiếp a. Ngươi một cái quân trời đánh lưu manh, ngươi dám, ngươi nếu là dám, lão tử ta liều mạng với ngươi. Mạc Tinh gào khóc kêu to, Diệp Lăng cười hắc hắc, không có hảo ý, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, cảm giác được một không pháp chống cự lực lượng, dĩ nhiên bao vây lấy hắn, trực tiếp cho Na Di ra động phủ. Còn bà nó, Phúc La Vương, người một cái cẩn thận mắt vắt cổ chảy ra nước, một đoàn sinh mệnh bổn nguyên, người có cần phải như thế cẩn thận nha. Lão tử ta là ai a? Ta nhưng là tiên đế a. Ta có thể mạnh mẽ ngươi như vậy điểm sinh mệnh bổn nguyên a. Ngươi có gan buông tha trở về, ngươi xem ta đến cùng có thể hay không mạnh mẽ. Ngươi được cho ta một cơ hội để cho ta chứng minh mình quả thật là một cái chính nhân quân tử a. Ta cái quái gì vậy, không phải tiểu nhân. Diệp Lăng điên cuồng giống giận, trực tiếp bị Na Di ra động phủ. Mạc Tinh thấy này tức thì cười lên ha ha. Nên, thật cái quái gì vậy nên? Ngươi một cái không biết xấu hổ hỗn đản, liền tiểu gia gì đó cũng muốn mạnh mẽ. Mạc Tinh xoa xoa tay trường. Sau một khắc, đoàn kia đáng sợ sinh mệnh bổn nguyên, chậm rãi nhảy lên, bay thẳng vào đến Mạc Tinh trong cơ thể. Ung ung, khí tức đáng sợ, theo Mạc Tinh trong cơ thể dâng trào sóng lớn. Không ngừng ù ù, tựa hồ muốn tóe phát đến bên ngoài cơ thể. Từng luồng thất thải thần mang, theo Mạc Tinh trong cơ thể, điên cuồng lóe lên mà sinh, mà Mạc Tinh con ngươi, từ từ đóng lại, chậm rãi tọa ngồi xuống trên đất. Động khẩu bắc, Diệp Lăng mặt đen lại nhìn phong bế gắt gao cái động khẩu. Nghiến răng nghiến lợi, hỗn đản a, thật cái quái gì vậy, cẩn thận nhãn. Không phải là một đoàn sinh mệnh bổn nguyên mà. Lão tử ta mới không lạ gì. Ta chỉ là muốn hướng ngươi chứng minh. Ta là đường đường quân tử. Ai biết liền cơ hội cũng không cho ta. Động khẩu bắc Diệp Lăng là ủy khuất tới cực điểm a. Gặp qua như vậy bụng dạ hẹp hòi nhân không có. Không phải ăn hắn một viên thần đan mà. Có như thế tính toán xét nét chứ sao? Ai... Cái kia tay của người ta ngắn, ăn người ta miệng ngắn, hay là tại cái này cho hắn nhìn hộ tống quan, đóng, đi, cái này một sinh mệnh bổn nguyên a, không biết được hấp thu nhiều thiếu thiên. Ngày, đây, Diệp Lăng lắc đầu, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất lên, cửu u đế công hoàn toàn thi triển ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu tiên lực, đương nhiên. Tinh thần lực của hắn cũng là hoàn toàn thi triển ra. Phòng ngừa có những người khác quấy rối hoặc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thời gian chậm rãi qua, chớp mắt liền đi qua 10 thiên. Ngày, 10 thiên, ngày, đối với tiên giới mà nói, quá ngắn, tưởng chừng như là trong nháy mắt. Dù sao tiên giới khái niệm thời gian, đều là lấy trăm năm qua coi là... Tỷ như quỷ đỏ cương vực 10 năm ước hẹn, tại đây hắn tiên nhân trong mắt, cũng đã là phải đến khái niệm. Cái này nhất thiên, ngày, mưa rông gió giật, Diệp Lăng ngồi ở sơn khẩu chỗ, thân lên kim quang rực rỡ, mưa xối xả rơi xuống như chút, lại căn bản không pháp xối Diệp Lăng nửa điểm. Đột nhiên, Diệp Lăng mở con mắt, trong con ngươi một tia sáng chói lặng yên tóe phát. Bởi vì hắn cảm giác được, ở cách đó không xa, đang điên cuồng tới rồi hai người, một người kim tiên đỉnh phong, một người đại la kim tiên sơ kỳ. Hơn nữa hùng hổ, tiên lực cuồn cuộn, Diệp Lăng một tay vung, nguyên thủy kiếm thai xuất hiện ở trong tay, đáng sợ kiếm quang tán loạn mà sinh, ở mưa rông gió giật bên trong cũng là hiện ra lướt qua một cái kinh diễm. Rầm rầm, hai đại cường giả điên cuồng vọt tới, chứng kiến trước cửa hang Diệp Lăng đều là sửng sốt. Đại ca không được, có thể hay không bị người cho nhanh chân đến trước. Nói chuyện là kim tiên tột cùng cường giả, thần sắc nghiêm nghị, cửa động này là hắn khi trước phát hiện, muốn đi vào lại căn bản không pháp mở ra cái động khẩu. Vì vậy hắn phán đoán, có phải hay không trong này có bảo vật gì? Vội vã trở lại Thương Lan lãnh thổ tìm tới chính mình thân đại ca. nghĩ có thể mở ra phủ tìm tòi kết quả. Cái kia đại la kim tiên cũng là khuôn mặt sắc âm trầm. Trong tay cầm một thanh trường thương cười lạnh một tiếng. Ngươi tiến vào. Diệp Lăng gật đầu. Tiến vào thì như thế nào? Nếu tiến vào, như vậy ta cho ngươi hai con đường. Số một, đem ngươi ở trong đó hết thảy lấy được một số thứ gọi ra. Thứ hai, nhất định phải chết. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.